Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, Deidara chết, cười nhạo nói, mang theo ánh mắt khi dễ, hướng về phía thời khắc này Hidden nói rằng, thế nhưng cái kia vốn là dừng lại tay phải lần nữa giương lên kiếm trong tay. Chỉ một lúc, lại là một đảo ánh kiếm màu đỏ hiện lên. Cái kia vốn là đang ở hướng về Sazesu mắng miệng trong nháy mắt. Bị Sazesu cho chém rụng chỉ để lại cái kia. Nên tính là tốt nhất một câu hồi âm. Hỗn đàn, làm sao ngươi biết ta tà thần giáo bí mật? Lẽ nào ngươi cũng là ta tà thần giáo? Nhưng là lời này còn không có cửa ra. Vậy cũng hào quang màu đỏ ngòm đã xuất hiện tại cái kia Hidden trên mặt. Một đao lưỡng đoan, cả viên đầu từ trung gian bể thành hai nửa. Thanh âm tiêu thất, lúc này, Sazesu thường thường thở một hơi. Không chỉ là bởi vì giờ khắc này đối với Hidden không nói. Càng nhiều hơn có loại buông lỏng cảm giác. Lúc đầu trong lòng bất đắc dĩ cùng không nói. Bị Hidden làm có chút phiền táo. Thế nhưng ở Hidden chết đi trong nháy mắt cũng là từ từ khôi phục thở ơ. Tay trái xuất hiện, một cái màu trắng viên cầu, tùy ý ném một cái, mà phương hướng chính là Sazesu trước người cái kia Hidden thi thể. Ở bạch sắc viên cầu tới gần cái kia phút chốc, Sazesu liền biến mất ở cái này địa phương. Một hồi đạp phá không khí thanh âm, Sazesu trên không trung lật ngã nhào một cái, rơi xuống một bên trên cây, mà một hồi phong bão xuất hiện. Giờ khắc này ở Hidden thi thể địa phương xuất hiện, một cái cự đại hầm động, còn có một cái màu bạc trắng cơn lốc một dạng viên cầu. Cái này chính là Sazesu sử dụng Raizen Shuriken, làm phong bạo kẹp theo bụi sau khi biến mất. Cái kia Hidden thi thể cũng đã biến mất. Sazesu hai mắt thay đổi có chút lạnh lùng nhìn lúc này cũng tránh thoát lần này bảo phong năm. Người tổ, hai mắt. Phóng xuất ra không có cảm tình tin tức, băng lãnh thoại ngữ, liền giống như tháng 10 gió lạnh, như vậy đến xương, ta nghĩ chúng ta có thể bắt đầu rồi, để cho ta kiến thức một chút thực lực của ngươi, bằng không thì chết ở trên tay của ta cũng sẽ không cho các ngươi lưu toàn thây a. Vốn là băng lãnh thoại ngữ cái này phút chốc nương theo cái này gió rét thấu xương, lại có chủng tà ý cùng âm lãnh. Không nói chuyện mặc dù nói như vậy, thế nhưng đối với tâm tính cao ngạo thành viên Akatsuki, cũng là không có chút nào đả kích, chỉ có cái kia vô tận nộ khí. Cái kia lúc này lúc đầu đã chuẩn bị rất lâu Deidara cái này phút chốc bạo phát. Sazesu cái kia coi thường hai mắt, còn có cặp kia tinh hồng hai mắt, để Deidara cái này phút chốc, mang theo vô tận phẫn hận hét lớn. Chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi cũng đi chết đi. A, đi tìm chết, vốn là đặt ở bên hông trong túi hai tay. Cái này phút chốc, cũng là đưa ra ngoài, hướng về phía Sazesu giờ. Khó chịu nói rằng, ha ha, để ngươi kiến thức một chút ta nổ tung nghệ thuật. Trải qua đại sư chỉ điểm, ta nghệ thuật đề cao cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Đi chết đi. Theo người cặp kia con mắt đi chết đi. Cái này một khắc Deidara cũng là rất bình tĩnh. Nhất là nói rằng đại sư thời điểm. Tức giận trong lòng lại chuyển hóa trở thành lần này bạo tạc. Trong chớp nhoáng này, cái kia hai tay xuất hiện. Hai chim nhỏ, màu xanh biếc chim nhỏ. Hoặc có lẽ là cùng lúc này trên cỏ còn có trên rừng rậm nhan sắc giống nhau chim nhỏ. Hơn nữa rất giống một chú chim nhỏ, nhất là nhan sắc cùng rừng rậm một cái nhan sắc, nếu là đánh lén người khác, cố gắng sẽ thành công, nhất là đối phó không có cảm giác năng lực ninja. Thế nhưng lúc này đối mặt cũng là Sazesu, biết Deidara nhược điểm Sazesu, là tốt như vậy công kích sao? Càng chưa nói hắn nói đại sư chính là mình a. Khinh thường cười. Nhìn cái kia lúc này mang theo hưng phấn cùng mong đợi Deidara. Đi chết đi, ha ha, muốn ta chết rất nhiều người, thế nhưng có thể để cho ta chết đi người, vẫn còn không có sinh ra, nhất là ở nơi này đôi dưới ánh mắt, nguy hiểm, hanh, chỉ bằng ngươi cái này hai cái chim nhỏ, ở nơi này đôi dưới ánh mắt, đã sớm bị khám phá, chim của ngươi, với ta mà nói chẳng qua là chê cười. Tay phải điện quang văng khắp nơi, theo trường kiếm trong tay, điện quang đem vật cầm trong tay kiếm vây lại, hướng về phía cái kia lúc này bay tới hai màu xanh biếc chim nhỏ. Chỉ là nhẹ nhàng rạch một cái, hai cái màu xanh nhạt điện quang liền xông ra ngoài, trước mặt đối mặt, cái kia lúc này bay tới lục sắc chim nhỏ. Không có quan sát kết quả, vốn định kéo dài một ít thời gian xa Jesu, lúc này cũng là không thể không mau sớm hành động. Từ Uchiha Itachi trên người Kurenai thấy đã truyền ra tin tức. Lúc này một cái mang mặt nạ, còn có một cái cây nắp ấm cũng gia nhập trong phong ấn. Xa Jesu nghe thế tin tức phía sau, thì biết rõ, tốc độ phải tăng tốc. Bởi vì giờ khắc này gia nhập Obito cùng Zetsu, như vậy phong ấn tốc độ sẽ thành rất nhanh, cũng không phải là mới vừa cái kia dự tính 4 giờ. Vốn là muốn nhìn chăm chú vào một chiêu này Sajesu, cũng là bắt đầu rồi di động, Sanshin no Jutsu sao? Không phải, Deidara giờ khắc này ở kinh ngạc, cái kia ngất trời lưỡng đạo lam quang, bởi vì Deidara biết, chỉ cần mình lựu đạn gặp lôi độn, sẽ biến thành pháo lép. Chẳng lẽ là Seragon? Cái này phút chốc Deidara đối với Seragon hận ý lại tăng lên vài phần. Thế nhưng nghĩ thì nghĩ, Deidara tốc độ đưa tay bỏ vào bên hông mình túi tiền, muốn tiếp tục phát động công kích. Thế nhưng cái này phút chốc, Deidara trước mắt đột nhiên xuất hiện một hồi sóng lớn. Một người mặt xuất hiện, cực kỳ tuấn tú, hơn nữa mái tóc thật dài, còn có cái kia lạnh như băng mặt mũi, nhất định chính là Thượng Đế kiệt tác. Thế nhưng cái này phút chốc, Deidara cũng sẽ không ở tán thán hình ảnh như vậy, tuy là cực kỳ thần kỳ, bởi vì một tay cũng xuất hiện, cái kia màu bạc trắng trên thân kiếm có màu đỏ thắm mũi kiếm. Cái này phút chốc Deidara đã cảm giác được kiếm kia ở trên sát khí cùng âm lãnh. Thế nhưng cái này phút chốc, muốn tách rời khỏi cũng đã không có thời gian. Không gian năng lực nhưng là ăn gian tồn tại. Người không biết hắn sẽ từ nơi này gặp phải. Càng không biết tốc độ của hắn thật là nhanh. Thế nhưng thời khắc này Deidara lại biết, tốc độ kia thật là nhanh. Còn có kiếm kia có bao nhiêu sắc bén. Vô ý thức vốn định tách ra Deidara, lại biết chính mình tách ra không được, giơ lên hai tay, thế nhưng kiếm kia nhận liền dường như thiết cắt tàu phở giống nhau. Trực tiếp tiến nhập Deidara thân thể, trên thân kiếm kia quấn quanh điện quang cái này phút chốc, lại trở thành kiếm kia nhận đồng lõa, thổ thuộc tính chakra ở lôi thuộc tính chakra công kích. Tựa như gặp phải thiên địch giống nhau, trực tiếp bị cắt mở. Cái này phút chốc, Deidara muốn tự bảo, thế nhưng bản lĩnh là một cái cự đại chất nổ Deidara. Trong nháy mắt này lại biết mình bây giờ là muốn bạo tạc cũng không có biện pháp bạo tạc. Bởi vì cái kia lôi độn đã đem thân thể của chính mình bao vây lại. Mình cũng trở thành pháo lép, chết đi. Sajesu tay phải bỗng nhiên vừa phát lực, cái kia vốn là liền nhanh chóng kiếm, cái này phút chốc thay đổi nhanh hơn, làm Deidara phản ứng kịp thời điểm. Deidara cũng đã phát hiện nửa người trên của mình đã có thể chứng kiến nửa người dưới của chính mình. Deidara cũng không có bất tử chi thân, chỉ có thể không cam lòng kêu to, chờ xem, phía dưới, ta nhất định phải giết ngươi, ngu ngốc. Nhược điểm rõ ràng như vậy, còn dám đấu với ta, coi như đây không phải là ngươi chân thân, ngươi cũng chỉ bất quá là rác rưởi. Sư phó của ngươi Onoki, ở trong mắt của ta, cũng chỉ bất quá là một cái coi thường tồn tại. Vậy ngươi đây tính toán là cái gì? Con kiến sao? Con kiến hôi, nhà ngươi đại nhân, bây giờ cùng ngươi chơi đâu. Bái bai, lại là một áng lửa xuất hiện. Cái kia cắn răng, cặp mắt đỏ ngầu, cũng là ở nơi này phút chốc không cam lòng biến thành tro tàn. Trên tay điện quang đã biến thành hỏa quang. Giê-xu đứng ở tro bụi phía trên, nhìn cái kia đã lui về phía sau còn sót lại bốn người. Khinh thường cười cười, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.